Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481 khác nhau. Hàn thị cái kia lão bà nương làm hàng giả trừ bỏ thành phần không ổn định ở ngoài. Những mặt khác thật là không có gì vấn đề. Lúc này thuốc mỡ bị thiêu lúc sau. Những người khác cũng nhìn không ra tới tình huống như thế nào. Này thuốc mỡ hàm tính chất của vật chất có chứa dầu. Ngươi dùng lửa đốt đương nhiên sẽ chứ. Ta cũng không tin ngươi kia thuốc mỡ còn có thể hảo hảo. Không sợ thủy, không sợ hỏa. Chẳng lẽ là vàng làm? Đại võ tẩu hầm hừ nói. Nàng trong lòng liền không rõ. Vì cái gì giống nhau thuốc mỡ? Sở từ đặt ở trong nước liền không dung đâu. Hơn nữa lấy ra tới lúc sau. Thế nhưng còn có thể tiếp tục dùng. Thậm chí cùng phía trước giống nhau. Thơm ngào ngạt, bôi trên tay cũng thật là càng tế hoạt một chút. Có vẻ làn da thủy nhuận, ta nói không sợ phát hỏa sao? Sở từ mắt trợn trắng, theo sau, đem chính mình thuốc mỡ bậc lửa. Sở từ này thuốc mỡ cũng giống nhau sẽ, nhưng bất đồng chính là, đương thuốc mỡ thiêu đốt kia một khắc. Trong không khí phát ra đích xác không phải bình thường giàu trơn cùng với cho rơm dạ hương vị, mà là một cổ nồng đậm thanh hương, có thể nghe ra một đinh điểm dược vị, nhưng lại không nặng, chính yếu vẫn là kia mùi hương. Này mặt cao bên trong đều hàm hương liệu, chẳng qua ở bí phương dưới tác dụng, sở từ này khoản mặt cao mùi hương càng thêm nồng đậm kéo dài. Mà hàn thị hàng giả bất quá chính là làm mặt ngoài công phu mà thôi. Này một thiêu, chính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra được trong đó khác nhau. Mua hàng giả mấy nữ hài tử trên mặt có chút không quá đẹp. Tức khắc đều quay đầu nhìn đại võ tổ. Loại này khác nhau, có ích lợi gì a? Dù sao bôi trên mặt. Làm sao dùng lửa đốt dùng thủy xối a? Đại võ tẩu lẩm bẩm nói. Ngươi là ngốc tử sao? Đây là căn bản nhất khác nhau. Trực tiếp chứng minh rồi hai loại thuốc mỡ sở hàm thành phần không giống nhau. Ta mặt cao có thể mỹ dung dưỡng nhan. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Ngươi này hàng giả nếu là cùng ta phối phương giống nhau. Kia khẩu khí này ta chính mình nuốt, nhưng sự thật hiện tại đã chứng minh ra tới đi. Sở từ cười lạnh nói, này bạch diện cao giá cả như vậy quý, lại vì cái gì bán hảo, còn không phải bởi vì tác dụng đại sao. Vừa mới bắt đầu thi hành này bạch diện cao thời điểm, rất nhiều người đối này giá cả đều chùn bước, có thể nói. Thanh danh này là một truyền mười, mười truyền trăm chồng chất ra tới. Tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, có thể đạt tới hiện tại tình trạng này, hoàn toàn chính là bởi vì thực lực. Ta muốn lui hàng, người này thuốc mỡ ta từ bỏ. Tức khắc, có cái nữ hài tử đem chính mình bán giả thuốc mỡ đặt ở quầy thượng nói. Đại võ tẩu vừa nghe, sắc mặt biến đổi. Ngươi đều mua qua, đồ vật chính là của ngươi, khẳng định không thể lui a, kia không được, chúng ta còn không có ra ngươi cái này nhà ở đâu. Trừ bỏ nàng vừa rồi cho mượn đi kia một hộp ở ngoài, chúng ta nhưng đều không đánh mở ra, ngươi vì cái gì không cho chúng ta lui? Nữ hài tử tức khắc cả giận, đúng vậy. Ngươi bán thời điểm rõ ràng nói nơi này đầu thuốc mỡ cùng thiên chỉ phường giống nhau như đúc. Nhưng hiện tại khác biệt lớn như vậy, ngươi làm chúng ta làm sao dám dùng. Một cái khác nữ hài tử cũng nói, mà bên cạnh đem mặt cao mượt gấp sở từ nữ hài tử trên mặt cũng có chút thất vọng. Nhìn bị dùng một chút thuốc mỡ, trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng này thuốc mỡ so thiên chỉ phường tiện nghi, nhưng các nàng mấy cái chém đã lâu giá cả, cũng mới làm này chủ quán tiện nghi mấy mao tiền mà thôi. Ước chừng một khối năm đâu, đều đủ các nàng đi phúc duyên đài điểm lưỡng đạo đơn giản ăn sáng ăn. Huống chi, vẫn là mỗi người một khối năm. Ta chỉ nói dùng thời điểm giống nhau như đúc, nhưng chưa nói dùng lửa đốt cũng giống nhau. Nói nữa, này hảo hảo đồ vật, ai sẽ đạp hư nó a? Đại võ tẩu tức khắc vô lại nói, dù sao đồ vật đã là các ngươi, chúng ta là sẽ không lui tiền. Muốn ta nói, đều là mặt cao, không có gì không thể dùng. Nhà của chúng ta đồ vật đều bán hơn một tuần, bên ngoài hưởng ứng nhưng hảo đâu, nào có cái gì vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.